Vạn đạo Long Hoàng, chương 3277, kém chút tức chết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ma tượng chấn động, bắn ra sáng chói ma quang. Lục Minh cũng đắm chìm trong ma quang phía dưới. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, một màn này, chấn động tất cả mọi người. Vừa rồi, ma thiên diệp bất kể thế nào đi, ma tượng đều không có phản ứng. Mà Lục Minh, vừa đến ma tượng 1000 trượng bên ngoài, ma tượng liền lên phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ma thiên diệp còn lớn hơn giống là ma giống xảy ra vấn đề. Nhưng là sự thật chứng minh. Ma tượng một chút vấn đề đều không có. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ma thiên diệp mất khống chế giống to. Thực sự có chút khó có thể tiếp nhận. Hắn đi lên ma tượng không có phản ứng. Mà Lục Minh đi lên. Lập tức thì có phản ứng. Hắn còn bình tĩnh nói là ma tượng xảy ra vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sự thật lại hung hăng đánh hắn mặt. Nhường hắn thoạt nhìn, giống như là một cái thằng hề. Nhưng giờ phút này, lại không có ai để ý ma thiên diệp. Hết thảy mọi người ánh mắt, đều hội tụ ở Lục Minh trên người. Muốn nhìn một chút, Lục Minh trên người ma quang. Có thể đạt tới mấy trượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vừa bắt đầu, Lục Minh trên người ma quang, chỉ là một trượng, 3 mét, nhưng là sau một khắc, trên người của hắn ma quang, liền dài đến 2 trượng. Lục Minh cả người đắm chìm trong ma quang phía dưới, ma khí trùng thiên, ma quang y nguyên còn tại tăng vọt, không có ý dừng lại chút nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 2 trượng 5, 3 trượng. 3 trượng 5, ma quang càng ngày càng hừng hực, càng lúc càng nồng nặc, phạm vi cũng càng lúc càng rộng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 5 trượng, nhìn, còn đang chướng, 6 trượng, 6 trượng 1, 6 trượng 2, có người không ngừng kinh hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong này, khẩn trương nhất không ai qua được ma thiên diệp. Hắn nhìn chòng chọc vào Lục Minh trên người ma quang. Song quyền nắm chặt, vô cùng khẩn trương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tâm lý không ngừng chờ mong. Đang mong đợi Lục Minh ma quang. Không muốn đạt tới 7 trượng. Nhưng là, hắn nhất định phải thất vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trên người ma quang tăng vọt thật nhanh. Rất nhanh liền đạt đến 6 trượng 9, ở ma thiên diệp ánh mắt cầu khẩn bên trong. Vọt tới 7 trượng, 7 trượng, đại biểu thiên mệnh ma tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có thiên mệnh ma tử, mới có thể để cho ma quang đạt tới 7 trượng. Trăm năm trước, ma thiên diệp càng cũng chỉ có thể để ma quang đạt tới 6 trượng 9 mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bị người khiếp sợ là, Lục Minh đạt tới một bước này. Ma quang vẫn không có dừng lại. Còn đang chướng. Hơn nữa biên độ tăng tốc độ kinh người. 7 trượng 1, 7 trượng 2. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, thì đến được 8 trượng. Sau đó, y nguyên còn đang tiếp tục. Cái này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả mọi người bị kinh trụ. Dài đến 7 trượng, đã là cực kỳ hiếm thấy. Thánh ma hoàng triều lịch sử phía trên, đều không có mấy người. Nhưng bây giờ, y nguyên còn đang chướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thánh ma hoàng triều lịch sử mạnh nhất ghi chép, là 9 trượng. Chẳng lẽ hắn có thể đạt tới 9 trượng? Sẽ không phá kỷ lục a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người đều khó bình tĩnh được. Thật 9 trượng, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn không có chốc lát. Rất nhiều người giống to. Bởi vì giờ khắc này, Lục Minh trên người ma quang nhất cử đạt đến 9 trượng. Sau đó, biên độ tăng vẫn còn tiếp tục. Tất cả mọi người đã chết lặng. Chỉ có thể sững sờ nhìn xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, TRUENCUATUI VN. Về phần Ma Thiên Diệp, thân thể ở cái kia không ngừng run rẩy, cũng không biết đang run rẩy cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian chậm rãi trôi qua. Không lâu sau đó, Lục Minh trên người ma quang liền vượt qua 11 trượng, hướng về 12 trượng xuất phát. Cốt ma, đủ rồi, không sai biệt lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lấy linh thức chấn động, cho cốt ma truyền âm. Rốt cục, Lục Minh trên người trà sáng, đạt đến 12 trượng, mới ngừng lại được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, so thánh ma hoàng triều lịch sử ghi chép, còn trọn vẹn nhiều 3 trượng. Về phần cùng Ma Thiên Diệp 6 trượng 9 so ra, vậy liền kém không biết bao xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên, 12 trượng. Đây là cái gì yêu nghiệt? Tuyệt thế thiên kiêu. Đây mới thật là ma đạo tuyệt thế thiên kiêu a, liền rất nhiều lão đầu tử đều khó bình tĩnh được. Không ngừng cảm thán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không, không đúng. Cái này không đúng. Lúc này, Ma Thiên Diệp lại giống to, như một cái nổi điên hoang thú, nhìn chòng chọc vào Lục Minh. Quát, ma tượng khẳng định xảy ra vấn đề. Làm sao có thể có người đạt tới 12 trượng ma quang? Đây hoàn toàn không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Thiên Diệp, luôn luôn tự phụ, cảm thấy thiên phú của mình. Cho dù ở toàn bộ thánh ma hoàng triều lịch sử phía trên, đều có thể có tên tuổi. Nhưng là, hắn ở trăm năm trước, ma quang cũng mới 6 trượng 9. Mà Lục Minh, ma quang lại đạt đến 12 trượng. So với hắn vượt qua nhiều lắm. Hắn ghen tị muốn nổi điên đồng thời. Chính là phủ nhận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không tin có người ma đạo thiên phú có thể so sánh hắn mạnh nhiều như vậy. Chính ngươi đi lên ma tượng không phản ứng, liền nói ma tượng xảy ra vấn đề. Ta lên có phản ứng, ngươi cũng nói ma tượng xảy ra vấn đề. Làm sao, có phải hay không muốn ma tượng phối hợp tâm ý của ngươi mới không có vấn đề? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, nhưng là hắn châm chọc ý tứ, lại như một thanh lợi kiếm. Đâm vào Ma Thiên Diệp tâm lý, nhường hắn khuôn mặt đỏ lên, nhục nhã, trần trụi nhục nhã a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người lui ra phía sau, ta đi lên, ta muốn lại thí nghiệm một chút. Ma Thiên Diệp đỏ mắt nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tùy ý, Lục Minh cười một tiếng, sau đó để Ma Thiên Diệp đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Ma Thiên Diệp đi lên thời điểm, kết quả cùng trước đó giống như đúc, không có một chút phản ứng. A, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Thiên Diệp nổi điên, cuối cùng lại để cho công kích ma tượng. Ma Thiên Diệp, người lớn mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi đây là tự tìm cái chết. Mấy cái lão đầu tử kinh sợ, một bàn tay đem Ma Thiên Diệp đập bay ra ngoài. Nếu không phải coi trọng Ma Thiên Diệp thiên phú, chỉ là Ma Thiên Diệp dám công kích tiên tổ ma tượng, liền bị xử tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi đi lên thử một lần. Ta không tin, ma tượng khẳng định xảy ra vấn đề. Ma Thiên Diệp y nguyên khó có thể tiếp nhận, gọi mặt khác thanh niên thiên kiêu đi lên thí nghiệm, nhưng là kết quả cũng giống nhau. Ma tượng không có phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi tỉnh lại đi. Xem ta, chấm, Lục Minh cười lạnh, chắp hai tay sau lưng. Lần thứ hai đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi hắn đi tới ma tượng ngàn trượng khoảng cách lúc, ma tượng bộc phát ra sáng chói ma quang. Sau đó, Lục Minh trên người ma quang cũng đi theo tăng vọt. Rất nhanh, liền đã tăng tới 12 trượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy chưa? Ma tượng không có vấn đề. Có vấn đề là các ngươi. Ta nói, ta là thiên mệnh ma tử. Ma đạo thiên phú thật lợi hại. Cùng với ta, ma tượng sao lại coi trọng ngươi môn? Tự nhiên một điểm phản ứng đều không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thản nhiên nói. Lúc này, đám người đột nhiên cảm giác được. Lục Minh nói quá có đạo lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là vô cùng có khả năng. Lục Minh thiên phú quá xuất chúng. Đạt đến 12 trượng ma quang. Xưa nay chưa từng có. Áp chế những người khác là rất bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tựa như Lục Minh nói. Không phải ma tượng xảy ra vấn đề, mà là những người khác quá rác rưởi. Không xứng cùng Lục Minh đánh đồng với nhau. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Thiên Diệp tự lẩm bẩm. Thực sự khó có thể tiếp nhận sự đả kích này. Cuối cùng cuồng thổ một ngụm máu tươi. Lung lay sắp đổ. Hắn bị đả kích. Thực sự quá lớn. Đạo tâm kém chút sụp đổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tâm trí không vững. Không thành được đại sự. Lục Minh nhàn nhạt bình luận một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi, ta, phốc. Ma Thiên Diệp lại phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi. Một cái lão đầu tử vội vàng vung tay lên. Mang theo Ma Thiên Diệp rời khỏi nơi này. Tiếp tục như vậy, cũng không cần Lục Minh động thủ. Ma Thiên Diệp liền bị đả kích chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, các ngươi tin tưởng là ta thiên mệnh ma tử rồi à. Thiên ma kim thân, cũng là bởi vì ta mà đến. Hiện tại các ngươi có thể lui xuống. Ta muốn ở chỗ này lĩnh hội thiên ma kim thân. Lục Minh thanh âm truyền khắp toàn trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người khác liếc nhau một cái. Sau đó hướng Lục Minh liền ôm quyền. Về sau nhao nhao rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.